Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596. Olympia trách nhiệm, xin miễn giai muốn mang hắn đi gặp Olympia mời. Kurotaku tại trước đài thu hồi chính mình các Pokemon. Olympia cũng tốt, Olympia cũng được. Anita City vị này đạo quán trainer là người hay là thần đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là đến tìm kiếm khả năng tồn tại Charizard X tiến hóa thạch cùng Bidro bọn chúng Mega Stone thôi. Dài đành phải bất đắc dĩ nhìn xem Kurotaku lên bậc thang. Hắn một mực đối Kurotaku tồn tại tương đối hiếu kỳ, nhất là tại chính mình có thể nhìn thấy cùng Kurotaku tương quan tương lai mảnh vỡ. Cũng đem nó từng cái xác minh thời điểm. Đối với thần bí không biết khao khát khiến cho hắn đầy đất khu tìm kiếm lấy Kurotaku. Chỉ tiếc vô luận hắn ở đâu một tòa thành thị bên trong cẩn thận tìm kiếm. Đạt được đáp án đều là cha không người này. Kurotaku tựa như là trống rỗng xuất hiện. Không biết tồn tại, không biết đi chỗ nào. Dài lúc đầu đều nghĩ từ bỏ. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp lại tại Anista City gặp gỡ. Hắn rốt cuộc là ai? Các loại, đợi lát nữa. Dài trên mặt biểu lộ cứng đờ. Lần trước Kurotaku xuất hiện thời điểm, nhà hắn khách sạn bị hủy diệt. Vậy lần này không phải là cùng Anista City có liên quan nguy cơ đi? Cũng không khả năng, cũng không khả năng, đi tìm Olympia đại nhân đi. Dài không dám ở nơi này loại sự tình bên trên có chỗ lãnh đạm. Từ y tá roi trong tay đem Pokemon tiếp sau khi trở về. Ngựa không dừng vó chạy hướng trăm khắc đạo quán. Lầu 3, Umbreon từ Kurotaku thật dày áo bông bên trong chui ra. Hắn chính là cái kia bị Celebi chọn chúng tiên tri. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu. Thay đổi một tiếng tương đối khinh bạc quần áo. Anita City không giống số 17 con đường cùng Dendemil thao lạnh như vậy. Xuyên bình thường quần áo là được rồi. Hắn tự nhiên không rõ ràng dai đem hắn đến trở thành tai nạn phát sinh trước báo hiệu. Nhưng dù là biết cũng lơ đễnh. Làm xong việc hắn liền đi. Dự không tiên đoán tai họa không tai nạn cùng hắn không có quan hệ. Lần này là thật không có quan hệ. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Olympia chính là cái kia người cao. Mà lại hắn thiện tâm cùng kiên nhẫn đều là có hạn. Ta nhìn thấy hắn cũng không có gì thần dị địa phương a. Umbreon hồi tưởng một chút dai khuôn, mặt, dai lớn lên cũng không xuất khí. Tướng mạo chỉ có thể nói là so với người bình thường đoan chính một điểm. Celebi vì sao lại chọn hắn? Có thể là bởi vì hắn là lúc ấy ở đây duy nhất sai kích thuộc tính sở trường đi. Kurotaku mở cửa, phòng ra, ta đi huấn luyện ban đêm đi. Ngươi xem trọng hành lý nha. Umbreon nghe vậy vung vẩy một chút cái đuôi, lay lấy laptop, dắt lấy sợi quang học tuyến đi kết nối mạng lưới. Ngày kế tiếp, Kurotaku vẫn là bị tra đồng hồ nước. Chuẩn xác một điểm, kỳ thật không phải tra đồng hồ nước, mà là đến từ đạo quán trên nơ mời. Hai cái thanh tú động lòng người muội tử mặc kỳ quái phục sức, khom người nói: Ngài tốt, Kurotaku tiên sinh, Anita City đạo quán trainer Olympia tiểu thư có việc cùng ngài trò chuyện với nhau. Hy vọng ngài có thể nể mặt đi ra cùng nàng một lần. Người cao tới, Kurotaku nhíu mày, chính nàng không đến mời sao? Mời người làm khách tốt xấu tự thân lên cửa a. Đều nói là nể mặt, kết quả bản nhân không đến. Hắn làm sao cho Olympia mặt mũi này? Hai cái muội tử liếc nhau. Phảng phất đã sớm dự liệu được Kurotaku sẽ nói như vậy. Lùi lại hai bước. Sau đó, một người mặc bên trong tràn đầy sao trời đường vân cùng sáng lóng lánh quang phiến áo choàng. Phục sức đồng dạng cổ quái. Kiểu tóc cũng rất cổ quái nữ nhân chen vào Kurotaku trong tầm mắt. Cửu ngưỡng đại danh. cứu vớt mấy trăm tên dân chúng thần bí trên nơ. Kurotaku tiên sinh, mẹ a, thơ bài cú. Kurotaku biểu lộ kỳ dị, cùng một bên Umbreon liếc nhau một cái. Thơ bài cú là Nghê Hồng người làm thơ cơ sở phép bài tỷ một trong cùng loại kiếp trước tuyệt cú thơ cổ, dựa theo âm tiết chia làm 5-7 năm, đổi thành tiếng Trung chính là 5 chữ, 7 chữ, 5 chữ. Đương nhiên Pokemon thế giới âm tiết cùng tiếng Trung có chỗ khác biệt, cho nên phiên dịch tới văn tự là đối không lên. Lười chó, cùng tiến sĩ Úc đặc biệt ưa thích Pokemon xuyên liễu có nhất định quan hệ, nhưng quan hệ không lớn, dù sao xem như dị giới bản thi từ là được rồi. Bất quá vị này tiên tri thật sự là có đủ cá tính. Quả nhiên psychic thuộc tính sở trường trên nơ cũng không lớn bình thường. Nhìn thấy Kurotaku một mặt mộng bức, Olympia trong lòng ai thán một tiếng. Lại là cái không hiểu nghệ thuật người a. Nhưng cùng Kurotaku giao lưu câu nói tiếp theo, lại là khôi phục bình thường. Thật có lỗi, thơ bài cú là sở thích của ta. Olympia mỉm cười, ta hơi nghi hoặc một chút, muốn cùng ngài nghiên cứu thảo luận. Hy vọng ngài có thể vì ta giải đáp một chút. Kurotaku quả quyết cự tuyệt, không có ý tứ, khả năng ngài nghi vấn ta không cách nào giải đáp, ngài muốn làm sự tình. Có lẽ ta có thể đến giúp ngài cũng không nhất định. Olympia đánh gãy Kurotaku, trong Anista City, ta còn là có nhất định địa vị. Vô luận ngươi muốn làm thứ gì, tin tưởng ta đều có thể đến giúp ngươi. Ngoài miệng nói vô luận Kurotaku muốn làm thứ gì, trên thực tế Olympia đã đại khái rõ ràng Kurotaku muốn làm sự tình. Tiên tri nói chuyện cơ sở quy tắc, giấu một nửa lộ một nửa. Kurotaku há hốc mồm, phát hiện chính mình giống như thật không có cự tuyệt Olympia lý do. Cá nhân năng lực là có hạn. Có Olympia hỗ trợ, có lẽ tìm tảng đá hiệu suất sẽ tăng lên không ít. Được thôi, đáp ứng Kurotaku cùng Olympia cùng đi đến Anista City nổi danh nhất quán cà phê bên ngoài. Cái kia hai cái kỳ trang dị phục muội tử sớm rời đi, cũng không có giống người hầu đồng dạng nương theo Olympia trái phải. Cho nên hiện tại là Olympia cùng Kurotaku một chỗ thời gian. Có cái gì muốn hỏi, cứ việc nói đi, nếu ta có thể giải đáp, ta đều biết nói cho ngươi. Kurotaku cảm ơn phục vụ viên bưng tới cà phê. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải muốn chỗ ngồi phí quán cà phê, mà lại lộ thiên muốn so trong phòng đắt gấp 10. Đây không phải làm thịt người a. Olympia cũng kêu một chén, bất quá nàng kêu là trà nhài. Tha thứ ta mạo muội, ta chỉ là hiếu kỳ, ngài là như thế nào khám phá tương lai đây? A, tại ta mông lung mơ hồ tiên đoán bên trong, ngài tựa hồ đối với tương lai vô cùng biết rõ. Bất kỳ cái gì một kiện nguy cơ một tòa mặt đất khu sự kiện, giống như đều có người của ngài ảnh ở bên trong trộn lẫn lấy. Ngài cũng minh bạch, mặc dù ta là một tiên tri, nhưng ta đối trùng hợp cái từ ngữ này là cũng không tín nhiệm. Olympia khẽ nhấp một miếng trà, đồng thời nhìn về phía Kurotaku hai mắt, vốn cho là hắn gặp mặt lộ kinh hoàng, chưa từng nghĩ Kurotaku biểu lộ không có biến hóa chút nào. Cho nên ta chán ghét psychic thuộc tính, bất quá gia hỏa này có thể tiên đoán nội dung cũng cực kỳ có hạn. Chỉ biết là trên khu vực sẽ phát sinh đủ loại sự kiện, nhưng lại không biết là vì cái gì, vấn đề xuất từ chỗ nào. Quả nhiên càng lớn sự tình, liền càng không tốt tiên đoán. Kurotaku trong lòng oán thầm một câu, biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, ngươi có thể coi như là thời không quà tặng đi. Thời không quà tặng? Olympia không biết Kurotaku vì sao lại có này nói chuyện. Kurotaku chỉ chính mình, cùng ngươi có được tiên đoán năng lực. Trên thế giới luôn có như vậy một đám người không cách nào dùng thường thức để chứng minh hắn thần dị chỗ, người có thể coi bọn họ là làm thế giới sủng nhi. ta biết những thứ này sủng nhi là ai, cho nên ta cùng bọn hắn tới gần. Thế giới trung tâm là bọn hắn, mà không phải ta. Những thứ này sủng nhi tự nhiên là Pokédex người nắm giữ nhóm. Olympia nói chuyện với Kurotaku thời điểm giấu một nửa lộ một nửa. Cho nên Kurotaku nói chuyện với Olympia thời điểm đồng dạng làm theo. Nhưng Olympia tư duy logic năng lực vẫn phải có. Ý của ngài là, ngài chỉ là rõ ràng một ít người trên thân sẽ phát sinh sự kiện lớn. Mà cũng không rõ ràng sự kiện lớn bản thân. Không kém bao nhiêu đâu. Kurotaku mập mờ suy đoán. Olympia gặp Kurotaku không muốn nhiều lời. Liền đổi đề tài. Cái kia, xin ngài trả lời ta vấn đề thứ hai. Ngài 3 năm trước đây, hẳn là không tới qua Kalos địa khu đúng không? Bắt đầu hỏi cùng Celebi có liên quan sự tình. Kurotaku để ý, nói, đúng thế, như vậy xin hỏi ngài là như thế nào phát hiện? Chính mình xuyên qua thời không đây? Olympia ngữ khí rất là bình thản, phảng phất tại trần thuật một sự thật. Nếu đây là phim kinh dị, bối cảnh âm nhạc chỉ sợ cũng muốn vang lên. Có thể Kurotaku cũng không có quá lớn phản ứng. Ổ điện a, còn có không tồn tại dây lưới các loại. Loại chuyện này tìm trước đài hỏi một chút trước mắt niên đại liền biết. Lời này vừa nói ra, Olympia bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, 3 năm trước đây trận kia thời không gợn sóng. Cùng trước đây không lâu trận kia thời không gợn sóng đều là ngài xuyên qua thời không chế tạo ra. Kurotaku, ngoặc kép chấm hỏi, hắn còn tưởng rằng Olympia biết tất cả mọi chuyện đâu. Kết quả tất cả đều là suy đoán. Đặt chỗ này đoán, nói thật nếu không phải hắn còn có việc muốn nhờ Olympia. Đã sớm rời đi, chưa từng nghĩ hỏi xong về sau. Olympia đứng dậy. Đối Kurotaku khom người một cái, cảm ơn ngài giải đáp, biết 2 lần đó không rõ thời không gợn sóng nguyên nhân là cái gì. Ta an tâm, không có, đúng thế, Olympia run lên tinh quang lấp lánh áo choàng, đối Kurotaku khom người xuống, rất xin lỗi vừa rồi đối với ngài như thế hùng hổ dọa người. Nhưng làm rõ ràng Kalos trên khu vực phát sinh dị trạng. Là ta thân là Anista City đạo quán trên nơi chức trách, cũng là nghĩa vụ, đồng thời, cảm tạ ngài đối Kalos nhân dân viện thủ, ngài việc thiện sẽ hóa thành phúc đức nương theo ngài một thân. Olympia lời nói tương đương thành, khẩn, hiển nhiên đang vì đó trước truy vấn ngọn nguồn hành vi làm ra giải thích cùng xin lỗi. Kurotaku trầm mặc 2 giây, trả lời. Lý giải, Olympia là Kalos địa khu giám sát người. Xuất hiện bất kỳ dị trạng nàng đều có nghĩa vụ đem nó biết rõ ràng. Mà xuyên qua thời không Kurotaku chính là cái kia dị trạng. Cho nên nàng mới không kịp chờ đợi tìm tới cửa, lên tiếng hỏi nguyên do. Đồng thời, Kurotaku trước đây đoạn hậu. Cho dân chúng thoát đi thời gian việc thiện mặc dù cũng không có đạt được bất luận cái gì một người. Được cứu, cảm tạ, nhưng thân là bọn hắn người lãnh đạo một trong Olympia. Lại là minh bạch Kurotaku đến cùng là ôm như thế nào giác ngộ. Trực diện 2 cái trong truyền thuyết Pokemon chiến đấu. Vô luận chủ động cũng tốt, bị ép buộc cũng được. Vậy sẽ gần 500 cái nhân mạng được sự giúp đỡ của Kurotaku. Toàn bộ may mắn còn sống sót là sự thật. Olympia không có cách nào cho Kurotaku thích hợp thù lao. Nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nghĩ đối Kurotaku biểu thị cảm tạ. Cát Tường nói ai cũng nguyện ý nghe. Nhất là đến từ nhân quả báo ứng văn hóa nồng hậu dày đặc thế giới Kurotaku. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Kurotaku tự lao ra. Đến tiệm cơm cửa ra vào làm chiêu thức dư 3 thời điểm. Chính là nghĩ như vậy. Chuyện đêm nay còn cần ngài nhiều hơn trợ giúp. Kurotaku đứng dậy hướng về phía Olympia vươn tay. Olympia cùng Kurotaku nhẹ nhàng nắm chặt lại. Đương nhiên, xin ngài yên tâm. 2 người nói chuyện mở đầu không tính vui sướng.